san, phách phan hibi nghe na ná hebi, mà hebi tiếng Nhật lại là rắn, xác định hibi mà bật mốt sun, yan lên thì thế nào rồi đấy? Cách chương.